Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 1225, chúng sinh quân buông xuống. Tần Vân không biết, này chúng sinh quân là địch hay bạn, nhưng ra ra tại trong tay người nọ, lại làm cho Tần Vân trong lòng rất bất an. Chính mình nhất định phải biết rõ ràng lai lịch của người này. Lại nói này chúng sinh quân. Rất có thể biết Tần Khiếu manh mối. Tần Thiên Đại Thế Giới. Lần nữa yên tĩnh trở lại. Ba ngày thời gian. Đảo mắt đã qua. Thiên Đế Môn bên trong. Mạc Trung điều động môn hạ đệ tử. Nhanh chóng hướng 3.000 đại thế giới chỗ sâu dò xét mà đi. Hỗn loạn thành bên trong tin tức. Bắt đầu hướng Tần Vân truyền đến. Ba người các ngươi. Hướng bản đế giới thiệu một chút này hỗn loạn thành. Thiên Đế thuyền bên trên, Tần Vân nhìn xem mặt sẹo ba người, vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi, ba ngày thời gian vừa đến, Tần Vân cũng tự mình xuất động, hướng hỗn loạn thành tiến đến, hỗn loạn thành không ít tin tức, đã truyền đến Tần Vân trong tai, nhưng những tin tức này, lại cũng không nhiều, hỗn loạn thành bên trong, võ giả tu vi so với Tần Thiên Quốc đệ tử. Mạnh hơn rất nhiều, Tần Vân điều động Thiên Đế Môn đệ tử muốn dò xét đến tin tức. Cũng không dễ dàng, mà lại có chút đệ tử, còn kém chút tại hỗn loạn thành mất mạng. Bẩm báo Tu La Đế, này hỗn loạn thành, tại 3.000 đại thế giới thành lập thời điểm, liền đã xuất hiện, hỗn loạn thành ở vào 3.000 đại thế giới chỗ sâu. Chính là 3.000 đại thế giới cường giả tụ tập chỗ. Nhìn xem Tần Vân, mặt sẹo vẻ mặt cung kính nói, hỗn loạn thành bên trong, đạo phỉ đoàn có mấy chục cái, trong đó mạnh nhất ba cái đạo phỉ đoàn, phân biệt là phiêu vân đạo phỉ đoàn, yêu huyết đạo phỉ đoàn, còn có chúng sinh đạo phỉ đoàn. Nhìn xem Tần Vân, phiêu vân đạo phỉ đoàn nam tử, cũng liền vội vàng tiến lên nói, mấy chục cái đạo phỉ đoàn. Tần Vân lông mày, hơi nhíu, hỗn loạn thành đạo phỉ đoàn rất nhiều. Tần Vân đã sớm biết, nhưng Tần Vân cũng là không nghĩ tới. Này chút đạo phỉ đoàn bên trong, khiếu thiên đạo phỉ đoàn, liền ba vị trí đầu đều chưa có xếp hàng tới. Ta khiếu thiên đạo phỉ đoàn từ khi đại đương gia mất tích về sau. Đã thực lực đại tổn, hiện tại vị ở tên thứ 5. Khiếu thiên đạo phỉ đoàn nhị đương gia, tựa hồ nhìn ra Tần Vân trong mắt ý nghĩ, thanh âm trầm thấp nói, thì ra là thế, Tần Vân khẽ gật đầu, khiếu thiên đạo phỉ đoàn, lúc trước bọn hắn đại đương gia, đây chính là thiên tôn viên mãn tu vi, cái này người bằng vào đáng sợ như vậy tu vi, đủ để quét ngang này 3.000 đại thế giới, đáng sợ như vậy thực lực. Nếu là còn chưa có tư cách, chiếm cứ đạo phỉ đoàn ba vị trí đầu vị trí, vậy cái này hỗn loạn thành, chẳng phải là vô cùng đáng sợ. Xếp hàng thứ nhất, chính là chúng sinh đạo phỉ đoàn, đoàn trưởng của bọn họ hết sức thần bí, coi như là hai vị phó đoàn trưởng, tu vi cũng hết sức đáng sợ. Một người trong đó, đã là thiên tôn chi cảnh, nhìn xem Tần Vân, mặt xèo. Lần nữa mở miệng nói, thiên tôn, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, Tu La Đế hẳn phải biết này 3.000 đại thế giới cấm chế a. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt sẹo vội vàng hướng Tần Vân nịnh nọt nói, ngươi nói, là lực lượng hạn chế. Nhìn xem mặt sẹo, Tần Vân nhíu mày hỏi, không sai, mặt sẹo hít sâu một hơi, lập tức vội vàng nói. Này đạo cấm chế, nghe đồn là thượng cổ đại đế cường giả Cửu Long Thiên Đế bố trí xuống. Cho dù là cùng là đại đế cường giả, cũng không dám tùy tiện xông vào 3.000 đại thế giới. Nhưng Tu La Đế chỉ sợ không biết, tại đây 3.000 đại thế giới bên trong, hỗn loạn thành nhận cấm chế ước thúc, lại hết sức nhỏ, thậm chí cơ hồ không có. Nhìn xem Tần Vân, mặt sẹo trầm giọng nói, ngươi nói này hỗn loạn thành, không có tu vi hạn chế, nhìn xem mặt sẹo, Tần Vân lông mày hơi nhíu, không có tu vi hạn chế, vậy liền mang ý nghĩa, này hỗn loạn thành không chỉ có thiên tôn cường giả. Này chút thiên tôn tại đây bên trong, còn có thể muốn làm gì thì làm, thi triển lực lượng. Thậm chí còn khả năng xuất hiện vượt qua thiên tôn cường giả. Giới thiệu cho ta một thoáng thứ hạng này ba vị trí đầu ba cái đạo phỉ đoàn. Nhìn xem ba người, Tần Vân đạm mạc mà hỏi. Vâng, Tu La Đế, mặt sẹo hít sâu một hơi, vội vàng đáp ứng xuống. Bài danh ba vị trí đầu ba cái đạo phỉ đoàn bên trong. Trong đó chúng sinh đạo phỉ đoàn xếp hàng thứ nhất, bọn hắn thực lực cũng tối cường. Không nói đoàn trưởng của bọn hắn phó đoàn trưởng, tu vi đều đã đạt đến thiên tôn chi cảnh. Đến tại đoàn trưởng của bọn họ, nghe đồn tu vi đã vượt ra khỏi thiên tôn. Nhìn xem Tần Vân, mặt sẹo trầm giọng nói, vượt qua thiên tôn. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nhẹ gật đầu. Đến mức yêu huyết đạo phỉ đoàn, đoàn trưởng của bọn họ chính là yêu tộc cường giả. Cái này người xưng hào yêu huyết, tu vi đồng dạng là thiên tôn chi cảnh. Trừ người này ra, yêu vân đạo phỉ đoàn bên trong còn có 3000 có thể so với thiên quân chi cảnh yêu quân cường giả. Nhìn xem Tần Vân, mặt sẹo lần nữa nói, 3000 yêu quân. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, thiên quân cường giả đã hết sức đáng sợ. Này yêu vân đạo phỉ đoàn có 3000 yêu quân cường giả, có thể nghĩ này yêu vân đạo phỉ đoàn đáng sợ bao nhiêu. Bài danh thứ ba cái kia chính là phiêu vân đạo phỉ đoàn. Phiêu vân đạo phỉ đoàn đoàn trưởng phiêu vân đạo nhân, cái này người tu luyện vô thượng pháp chi đạo, hắn cũng thế thiên tôn cường giả. Nhìn xem Tần Vân, mặt sẹo lần nữa mở miệng nói, ta phiêu vân đạo phỉ đoàn bên trong có thiên hoàng cường giả mười mấy người, thiên vương cường giả hơn 100 người, đến mức thiên quân cường giả càng là có hơn 1000 người, mặc dù so với yêu vân đạo phỉ đoàn kém một chút, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nhưng vào lúc này, phiêu vân đạo phỉ đoàn phiêu miểu nam tử thanh âm trầm thấp nói, thiên hoàng hơn 10 người, thiên vương hơn 100 người. Tần Vân hít sâu một hơi, thực lực như thế mới bài danh thứ ba, bởi vậy rõ ràng này hỗn loạn thành xác thực hết sức đáng sợ. Tu La Đế, mặc dù thực lực của ngươi hết sức đáng sợ, nhưng bằng mượn ngươi Tần Thiên Đại Thế Giới mong muốn trấn áp hỗn loạn thành, cái này căn bản liền không có khả năng. Mà lại cái gì? Nhìn xem mặt sẹo, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi, mà lại hỗn loạn thành sau lưng chính là hỗn loạn đại đế. Hỗn loạn đại đế chắc hẳn Tu La Đế cũng biết người này đáng sợ. Nếu là chọc giận cái này người, chỉ sợ, mặt sẹo trong mắt điên cuồng lấp lánh. Hỗn loạn đại đế, Tần Vân nhìn xem ba người, nở nụ cười, có lẽ không nhất định đâu. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, hỗn loạn đại đế quan hệ với hắn còn tính là không sai. Ban đầu ở cửu thiên giới, cái này người mặc dù bại bởi Tần Vân, nhưng cũng không có cái gì ghi hận, ngược lại cùng Tần Vân trở thành tri kỷ. Tịch Nhi, tiếp tục đi đường. Vâng, sư phó. Trì Mộ Tịch vội vàng thôi động thiên đế thuyền. Thiên đế thuyền hóa thành một đạo kim mang, biến mất ở trong hỗn độn. Mà liền tại Tần Vân rời đi Tần Thiên Đại Thế Giới không đến bao lâu, Tần Thiên trên Đại Thế Giới, một bóng người xuất hiện tại Đế Sơn lên. Cái kia Đế Sơn lên vô số cấm chế, tại trước mặt người nọ phảng phất không tồn tại. Chỉ thấy người này đạp không mà đi, trực tiếp vô số những cấm chế kia rơi vào Đế Sơn đỉnh. Không tại, nam tử nhìn xem Đế Sơn, lông mày hơi nhíu, người nào buông xuống ta Đế Sơn. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, hai bóng người xuất hiện tại Đế Sơn lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.